Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Hắn rất thưởng thức ta. Muốn cho ta đưa tiền. Canh thứ nhất, hắn tại sân khấu đã nói cái gì? Hắn nói rất thưởng thức ngươi, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, đồng thời cho ngươi đưa chút tiền. Cái gì? Cho ta đưa chút tiền? Còn có loại này thao tác sao? Đúng vậy a, mà lại là hắn rất chân thành muốn đưa tiền cho ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn một mặt nghi ngờ nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết phiên dịch dêm lời nói để Lục Viễn cảm thấy không hiểu thấu. Mặc dù nghe được cho mình đưa tiền câu nói này về sau trong lòng của hắn không tự giác rượu một trận mừng thầm, nhưng mẹ nó không có khả năng vô duyên vô cớ bánh từ trên trời rớt xuống a. Thưởng thức ta liền chân thành cho ta đưa tiền, còn có loại này logic sao? Hắn cũng không phải não tàn, loại chuyện tốt này làm sao lại rơi vào mình thân bên trên. Lục Viễn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết đang gạt mình, nhưng nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết kia một mặt nhàn nhạt bên trong xen lẫn nghiêm túc biểu lộ về sau, Lục Viễn lại đột nhiên nghi thần nghi quỷ. Vương Vĩ Tuyết bộ dáng nhìn lại không giống như là đang gạt mình a. Thật chẳng lẽ muốn cho mình đưa tiền? Đèn quang dưới, Dêm nói xong cảm nghĩ về sau đối tất cả mọi người bái. Sau đó đi dưới sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm động, âm thanh ủng hộ lôi động, tựa như Dêm đạo diễn là chúng vọng sở quy người. Khi hắn đi dưới sân khấu sau hướng Lục Viễn đi tới, đồng thời rất thân thiết lấy nhiệt tình tiếu dung vươn tay. Ánh mắt bên trong càng là tràn đầy thưởng thức. Hắn rất thưởng thức Lục Viễn. Hắn xác thực đối cái này hoành không xuất thế hoa hạ người trẻ tuổi rất thưởng thức. Tóm lại, có tài hoa người hắn đều là rất thưởng thức. Cái này cùng tuổi tác không quan hệ, cùng ngôn ngữ không quan hệ, thậm chí cùng biên giới không quan hệ. Lục Viễn liền vội vàng đứng lên cùng Dêm nắm tay, đồng thời vô ý thức liền lộ ra chiêu bài thức cười ngây ngô. Nhìn có chút thành khẩn lại có chút khiêm tốn. Quen thuộc Lục Viễn người hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị Lục Viễn loại nụ cười này cho buồn nôn đến cảm thấy vạn phần dối trá. Nhưng chưa quen thuộc Lục Viễn người khù khù tốt a. Chí ít Dêm mình đối Lục Viễn biểu lộ tương đương có hảo cảm. Xoạt xoạt, một cái phóng viên phi thường kích động đập dưới một màn này. Hắn cảm thấy lần này nắm tay bên trong tất nhiên có tia lửa gì ở bên trong. Tóm lại, đây chính là nhiệt độ. Nắm xong tay về sau Dêm vỗ vỗ Lục Viễn lưng gật gật đầu. Ngay sau đó cười rời đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không có cùng Lục Viễn nói câu nào. Nhưng đã là vô thanh thắng hữu thanh. Lục Viễn nhìn xem Dêm bóng lưng. Người này thật muốn cho mình đưa tiền. Từ đạo diễn xuất sắc nhất thưởng công bố về sau tiếp xuống bất luận cái gì thưởng đều cùng Lục Viễn không có bất cứ quan hệ nào. Lục Viễn chân chính trở thành một cái quần chúng lẳng lặng mà nhìn xem từng cái lấy được thưởng. Người lên đài. Nói đủ loại màu sắc hình dạng cảm nghĩ lộ ra đủ loại biểu lộ. Học được học được. Lục Viễn rất thỏa mãn. Mỗi một cái lấy được thưởng người cảm nghĩ đều sẽ gây nên một trận ồn ào náo động. Hoặc là thét lên. Hoặc là reo hò. Hoặc là gào thét. Mỗi người đứng tại đèn quang dưới đều lộ ra dị thường óng ánh. Phảng phất trời sinh chính là chủ giác đồng dạng. Lục Viễn cùng bọn hắn so sánh lời nói được rồi. Không thể so sánh, không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên ồn ào náo động qua đi là yên tĩnh. Yên tĩnh qua đi là kết thúc. Thứ 13 giới Goya thưởng rốt cục tại một bài Tây Ban Nha dân giao trung thành công kết thúc. Mặc kệ là lấy được thưởng người vẫn là không có lấy được thưởng người đều rời đi rạp hát. Tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng hoan hô vang lên. Còn có đếm không hết phóng viên hưng phấn vây quanh lối ra. Hỏi đủ loại vấn đề. Trừ ra Dêm như thế đại đạo diễn bên ngoài. Hoa hạ tiểu tử Lục Viễn thật bất ngờ trở thành những ký giả này trong miệng sủng nhi. vừa ra khỏi cửa miệng liền bị vây được xoay quanh. Đếm không hết phỏng vấn thanh âm tại Lục Viễn bên tai vờn quanh. Ép tới Lục Viễn không thở nổi. Hắn từ trước đến nay không am hiểu đối mặt các phóng viên phỏng vấn. Càng không am hiểu ứng phó những này nói các quốc gia ngôn ngữ. Màu da khác nhau các phóng viên. Vẫn là vấn đề cũ. Cứ việc các phóng viên hỏi nát cổ họng Lục Viễn cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Sorry. Nhìn cách đó không xa chậm rãi mà nói thỉnh thoảng diệu ngữ liên tiếp chọc cho phóng viên. Cười ha ha dêm, Lục Viễn không có tồn tại lại sinh ra một điểm cô đơn cùng chênh lệch cảm giác. Lục Viễn chỉ có thể nói lấy loại này đơn giản đến không đúng tiêu chuẩn từ đơn. Sau đó cùng Vương Vĩ Tuyết cùng một chỗ ngồi lên về khách sạn xe. Lục Viễn trong lòng cái kia khổ a. Hắn kỳ thật cũng rất muốn trở thành tại ống kính dưới ứng phó tự nhiên nam nhân. Nhưng là cái này thật sự là quá gian nan. Loại cảm giác này kích thích Lục Viễn. Để trong lòng của hắn âm thầm quyết định sau này trở về nhất định phải cố gắng học tiếng Anh. Ân, chí ít tương lai xuất ngoại về sau không đến mức mang theo trong người phiên dịch. Không đến mức hoài nghi mình phiên dịch có phải là lừa gạt mình. Vương Vĩ Tuyết, thế nào? Người hôm nay rất xinh đẹp. A, người hẳn là sẽ không gạt ta đi. Ta sẽ không. Lục Viễn cái này đột nhiên một câu để Vương Vĩ Tuyết mặt không hiểu thấu liền đỏ đỏ. Thậm chí nhịp tim đều không bị khống chế. Nàng chuyển qua ngoài cửa sổ. Thanh âm đột nhiên trở nên phi thường ôn nhu. Lục Viễn cũng nhìn ngoài cửa sổ. Tự hỏi một cái vấn đề quan trọng. Cái này dêm dùng phương thức gì cho ta đưa tiền? Ngay cả soát 4 thưởng. Hắn, còn là người sao? Goya ẩn có phải là hay không hoa hạ phim quật khởi tín hiệu? 10 năm không rõ, cái này hoành không xuất thế nam nhân tại Tây Ban Nha nhất chiến thành danh. 10 năm mài một kiếm, vì giờ khắc này, chúng ta đợi quá lâu. Cạn đàm, hoạt mai, cùng đi ra biên giới Lục Viễn. Kỳ thật Lục Viễn có một cái kinh người bí mật, ta cùng Lục Viễn không thể không nói cố sự. Lục Viễn giáo viên tiểu học, đứa nhỏ này từ nhỏ học tập liền rất chân thành, mười mấy tuổi liền từng có người thiên phú. Lúc trước ta liền đánh giá đứa nhỏ này tiền đồ tuyệt đối không đơn giản. Ngụy Vô Kỵ, phỏng vấn cái gì phỏng vấn? Kỳ quái cái gì? Bình thường thao tác bình thường thao tác. Lục Viễn lão ngủ, cái gì, nhi tử ta xuất ngoại, lấy được thưởng rồi, đây là nhi tử ta sao? Lục Viễn lão ba, Lục Viễn gọi điện thoại cho ta thời điểm nói cái gì? Nói hắn muốn mở tiệm cơm a. Lục Viễn tại Tây Ban Nha lâm vào trầm tư thời điểm. Trong nước các tạp chí lớn đột nhiên liền nổ tung, ngày thứ hai sớm sáng sớm, đếm không hết truyền thông tràn vào. Viễn Trình, công ty cùng lao tới Lục Viễn quê quán. Thề muốn đem Lục Viễn từ nhỏ đến lớn kinh lịch lật cái úp sấp. Rất nhiều Lục Viễn quê quán quen thuộc hoặc chưa quen thuộc đều tại ống kính phía dưới lộ mặt. Cảm giác vô cùng vinh quang. Lục Viễn phát hỏa, lần này là triệt để phát hỏa. Một bộ tác phẩm ngay cả soát 4 cái thưởng, đồng thời còn là tại Tây Ban Nha Goya thưởng lên. Cái này chẳng lẽ không tính hỏa sao? Mặc dù Goya thưởng ở nước ngoài phim tiết bên trong so không bên trên phương Tây tam đại giải thưởng. Nhưng ít ra coi như quyền uy. Hơn 10 năm, lần lượt tham gia Goya thưởng, lần lượt thất bại trầm xa. Phim mê nhóm đã trải qua dần dần đôi cái này giải thưởng không tại ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Thậm chí Lục Viễn lần này Tây Ban Nha Goya thưởng chi hành đều không có bao nhiêu người chú ý mạng. Lưới bên trên trực tiếp bình đài. Bọn hắn đều cảm thấy lần này đi Tây Ban Nha cũng giống như ngày thường cơ bản bên trên đều là bồi. Chạy nhiều, coi như cầm nhiều như vậy đề danh cũng giống như vậy. Chỉ là sáng một điểm bồi chạy bóng đèn mà thôi. Không chừng sẽ còn rất sỉ nhục. Dù sao giống Trần bạn dạng này kỳ tích là không thể nào lại phát sinh. Nhưng là Từ khi Lục Viễn soát cái thứ nhất giải thưởng về sau, tất cả đám dân mạng nháy mắt liền kích động. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100 nháy mắt Goya thưởng trực tiếp liền náo nhiệt. Chí ít lần này không có khả năng giống trước đó như thế toàn bộ tay không mà về. Sau đó, tiếp xuống Lục Viễn thao tác để bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Một cái, hai cái, ba cái, ngay cả soát bốn cái. Phim mê nhóm phát hiện chính mình cũng sắp hít thở không thông. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy Lục Viễn biến thành một cái sáng tạo ghi chép chiến sĩ đồng dạng cầm trường thương chinh chiến lấy Tây Ban Nha mảnh đất này. Cứ việc cuối cùng có chút tiếc nuối cũng không có thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Đề danh 6 hạng, trực tiếp thu hoạch được 4 cái thưởng. Ai có thể so, liền xem như lão Mỹ bên kia phim cũng không nhất định có thể so sánh a. Đồng dạng ngạt thở còn có Trịnh Thiên Long. Trịnh Thiên Long mặc dù chán ghét Lục Viễn, nhưng hắn lại là người Hoa. Lục Viễn trực tiếp soát nhiều như vậy thưởng nhiều hắn đến nói cũng là một loại không hiểu vinh dự. Chí ít Hoa Hạ phim không còn cùng trước đó giống nhau là bồi chạy tiểu nhân vật. Nhưng nam, Trịnh Thiên Long nhìn thấy Lục Viễn cùng Dêm che tay. Giờ khắc này hắn lại phi thường im lặng, thậm chí không biết mình nên dùng tâm tình gì để hình dung một màn này. Kỳ thật, hắn sở dĩ không muốn nói cho Lục Viễn kia thủ lớp Roman, chỗ nguyên nhân trọng yếu nhất là không muốn để cho Lục Viễn dựng bên trên Dêm đường dây này. Dêm là ai? Đây chính là đường đường chính chính đạo diễn. Cứ việc không được tốt lắm lai ổ đạo diễn bên trong đỉnh phong đạo diễn, nhưng ở quốc tế bên trên tên tuổi xác thực không nhỏ. Lục Viễn nếu như dựng bên trên Dêm đường dây này chà, kia Lục Viễn còn không phải trực tiếp cất cánh. Mặc dù Lục Viễn hiện tại công ty là công ty nhỏ, không có cho công ty quốc tế nối tiếp thực lực, thậm chí kém đến thật xa, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất a. Vạn nhất cái này Dêm đạo diễn cảm thấy Lục Viễn là một cái khả tạo chi tài, nghĩ dìu dắt một chút Lục Viễn, thậm chí đem Lục Viễn trực tiếp đề cử đến trong công ty đâu. Ngẫm lại đi, Lục Viễn tam thiên hai đầu tại đầu đề bên trên nhảy nhót đã để hắn bó tay rồi. Nếu như Lục Viễn lại đột nhiên trở thành Dêm trong công ty một viên, đây chẳng phải là thường xuyên hội ở trước mặt mình nhảy nhót buồn nôn mình rồi. Lần này nắm tay không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu, một cái tương đương không tốt tín hiệu. Cho nên Trịnh Thiên Long giờ phút này tâm tình là phức tạp. Đêm nay bên trên, Trịnh Thiên Long lại mẹ hắn mất ngủ. Thẳng đến 4 giờ sáng tả hữu hắn mới miễn cưỡng tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, chào ngươi, Trịnh quản lý a, ta hiện tại là phái được công ty đối Hoa Hạ người phụ trách Lục Viễn. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Dối trá cười ngây ngô, dối trá tiếu dung. Còn có kia gần như ma tính thanh âm đồng thời đưa tay ra, Trịnh Thiên Long nháy mắt từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Lục Viễn chưa có trở về nước, bởi vì hắn tại Tây Ban Nha còn muốn uống hai lần cà phê. Một lần là cùng Brando, mặt khác một lần là cùng Dêm. Brando hẹn tại ban ngày, Dêm hẹn tại chiều muộn bên trên. Tóm lại Lục Viễn cảm thấy cái này hai trận cầm là ác chiến, không tốt lắm ứng phó. Lục Viễn, ngươi tây trang cao, cầm đi sấy một chút. Không cần, không quan hệ. Brando lão sư trái tim không tốt lắm. Đợi lát nữa ngươi cái khác kích thích hắn a. Yên tâm, ta là một cái rất ôn nhu người. Đợi lát nữa cái khác hút thuốc biết sao? Xì gà cũng không được. Cùng nàng đi vào thời điểm ngươi nhất định chân thành. Nhất định phải thành khẩn. Ta biết, còn có ngươi, Vương Vĩ Tuyết. Lục Viễn đột nhiên đánh gãy Vương Vĩ Tuyết lời nói. Cái gì? Ngươi làm sao đột nhiên dài dòng như vậy rồi? Cái này không phù hợp ngươi người thiết a. Vương Vĩ Tuyết lúc đầu kiên nhẫn biểu lộ khi nhìn đến Lục Viễn vô ý thức phàn nàn về sau nháy mắt liền lạnh xuống. Sau đó tăng nhanh tốc độ một mình hướng phía trước vườn hoa biệt thự đi đến. Về phần Lục Viễn còn đem, Lục Viễn ôm một đống lớn đồ đâu. Có qua có lại thứ này Lục Viễn hiểu. Hắn lúc đầu muốn tùy tiện mua chút đồ vật, nhưng là Vương Vĩ Tuyết lại đổi mới hắn nhân sinh, xem chỉ cần Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy cảm thấy có thể tặng đồ, Vương Vĩ Tuyết liền quét thẻ. Quét thẻ thanh âm kích thích Lục Viễn thần kinh. Cứ việc không phải mình tiền, nhưng Lục Viễn lại cảm thấy rất đau lòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.